Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 128, Thiên đạo khí vận chi nữ. 3, chương 128 Trần Thải Tinh đứng ở phồn hoa cổ đại đường cái hướng thiên kêu gọi cầu ái. Cũng không biết thiên đạo ba ba nghe được không? Đằng trước Thẩm Tĩnh đi rồi mấy mét có hơn. Không thấy được Nguyên tỷ tỷ. Quay đầu lại nhìn đến Nguyên tỷ tỷ một người đang ngẩn người. Liền đường cũ phản hồi. Nguyên tỷ tỷ, làm sao vậy? Người đi trước tìm lão Trình. Cẩn thận một chút, Trần Thải Tinh dùng thần thức cùng Haruhi giao lưu. Trên mặt che lại ngực, cười miễn cưỡng nói. Đột nhiên ngực khó chịu hạ Nguyên tỷ tỷ ngươi không sao chứ? Nguyên trà xanh trang một phen nhu nhược, lắc đầu nói, không có việc gì, trở về nghỉ ngơi đi, đúng vậy. Ngươi không thoải mái chúng ta vẫn là sớm một chút trở về Thẩm Tĩnh đỡ Nguyên tỷ tỷ. Trở lại khách điếm một đường đưa đến phòng, nhìn đến phòng còn có cái ngoài cửa đệ tử, liền nói, Nguyên tỷ tỷ nàng hôm nay không thoải mái. Ngươi cùng ta ngủ đi, Trần Thải Tinh cũng không chối từ. Nói, cảm ơn tiểu tĩnh, ngươi thiệt tình tế, lại cùng đồng bạn tiểu sao sao tử nói. Thật là ngượng ngùng, điểm này việc nhỏ hai người không để ở trong lòng. Thẩm Tĩnh liền mang theo ngoài cửa tiểu đệ tử rời đi. Làm Nguyên tỷ tỷ sớm một chút nghỉ ngơi. Lúc nửa đêm mơ siêu Trần Thải Tinh đêm nay không có tu luyện nhập định. Cùng y nằm ở trên giường. Thực mau phòng hơi thở không đúng. Hắn liền biết lão Trình cùng Haruhi tới. Mở mắt ra liền nhìn đến phòng nhiều hai người. Lão Trình, ngươi tu cái gì? Trần Thải Tinh ngồi dậy dẫn đầu hỏi. Trình Lập Phong cấp đáp án dứt khoát. Mà tu trước mắt lão Trình bộ dạng chính là người trưởng thành. Bất quá quanh thân khí chất bất đồng. Trước kia nhìn lãnh nhưng là làm người cảm giác đáng tin cậy. Vừa thấy chính là cái chính người. Mà hiện tại lão Trình liền có loại tà, hương vị. Khó trách, ta còn tưởng rằng ngươi ở Bồng Lai Sơn đương đệ tử Trần Thải Tinh đem chính mình lý giải như thế. Nào qua thế giới này nói, nhất cực hạn mục tiêu hẳn là đại thừa kỳ phi thăng. Này liền có thể đi ra ngoài, toàn bộ Lăng Vân Phong hư hư thực thực người chơi bao gồm hắn ở bên. Trong liền ba vị, này số lượng quá mức thiếu. Các người chơi bản chất vẫn là tồn tại cạnh tranh quan hệ. Trần Thải Tinh phía trước tưởng các người chơi có phải hay không phân tán ở các môn phái. Kết quả hiện tại xem ra là hắn lý giải có lầm. Đại thừa phi thăng không nhất định một hai phải tu đạo. Còn có các loại tu pháp, ta tiến vào thời điểm, nhân thiết là ma tôn, độ kiếp xét đánh, cửu tử nhất sinh, đỉnh lại đây, Trình Lập Phong nói. Trần Thải Tinh. Vậy ngươi hiện tại cái gì cảnh giới? Nguyên Anh sơ kỳ, Nguyên Anh, phản hư, đại thừa, Tô Hương chính là phản hư. Đương nhiên mỗi cái giai đoạn còn có phần sơ trung hạ tam kỳ. Này cũng so với hắn khổ ha ha từ đầu luyện bắt đầu cường. Huynh đệ, cầu phú quý chớ thương quên, Châu Phi người Trần Thải Tinh hâm mộ nói. Lão Trình thực đứng đắn gật đầu, hai người nhanh chóng trao đổi hạ hiện tại tin tức. Trần Thải Tinh đem cái này phó bản quái dị chỗ, còn có hư hư thực thực Tô Hương là hư vô chi thành hàm hương đội đội trưởng Tô Hương hương một. Chuyện nói, Trình Lập Phong cung cấp một cái tân ý nghĩ, thế giới này 500 năm cũng không từng có Nguyên Anh vượt qua phản hư tu sĩ. Con người của ta thiết, vốn là Nguyên Anh hậu kỳ độ kiếp phản hư, kết quả không biết xuất hiện cái gì sai lầm, nếu không phải ta tới sớm chống đỡ được. Hiện tại đã thần hồn câu diệt, hiện giờ tu vi rớt tới rồi Nguyên Anh sơ kỳ, tu vi càng là đến hậu kỳ càng khó tăng tiến. Đừng nhìn đều là Nguyên Anh, lúc đầu cùng hậu kỳ kém rất lớn, nếu là gặp được bình cảnh kỳ tu vi ngưng lại, tại đây trong lúc nhất thời dừng lại mấy trăm năm cũng không phải không có. Tô Hương giở trò quỷ, Trần Thải Tinh tuy rằng là hỏi chuyện nhưng đã khẳng định. Trình Lập Phong nói. Còn nhớ rõ mũ đỏ thế giới sao? Xem ra là cố ý làm chúng ta rửa sạch Trần Thải Tinh biết lão Trình có ý thứ gì? Một cái phó bản người chơi nhúng tay can thiệp quá nhiều. Trò chơi lại không phải người chết. tự nhiên sẽ mượn một khắc phê người chơi tay, bình định đạt tới một loại cân bằng. Hiện tại xem ra Tô Hương lợi dụng đạo cụ kéo bọn hắn tiến vào. Trò chơi thuận Tô Hương mà thôi. Người chơi bình thường rất khó thu phục Tô Hương, bằng không cũng sẽ không 500 năm chưa ra phản hư tu sĩ. Trần Thải Tinh làm tân tấn boss chi nhất, hàng không nói, không phải hắn mặt đại, hắn cảm thấy đầy người ngoại quải hắn có thể thử một lần. Thử một lần là thực khiêm tốn cách nói, ta cảm thấy ta có thể là thiên đạo ba ba ái tử, Trần Thải Tinh loát thuận sau thực bành trướng nói. Cái gọi là nhớ mãi không quên tất có tiếng vọng, không chuẩn nói nhiều liền thật là. Trình Lập Phong nhìn mắt Trần Thải Tinh, trầm mặc hạ, không phải ái nữ, Trần Thải Tinh, lão Trình ngươi quả nhiên là mặt lạnh muộn tao, ái nữ liền ái nữ, chỉ cần có thể có thiên đạo ba ba yêu thương, nguyên tỷ muốn cái gì tiết tháo. Trình Lập Phong làm nguyên anh sơ kỳ ma tu, phòng bày kết giới, bọn họ nói chuyện vẫn là thực phương tiện. Nói xong đứng đắn sự, Trần Thải Tinh nhìn mắt Haruhi, giao phó nói, Haruhi thế giới này trước cùng ngươi, ta nơi này tu chính là chính đạo, Haruhi quỷ thể không hảo ra tới, dễ dàng bị phát hiện, cả ngày buồn ở tiểu hắc phòng, Haruhi ngươi trước cùng lão Trình thế nào, nếu là Haruhi không vui, Trần Thải Tinh liền không miễn cưỡng, nguyên Haruhi có chút do dự. Hắn vẫn là tưởng bảo hộ chủ nhân, hắn một cái thức thần không làm bạn ở chủ nhân bên người chính là bỏ rơi nhiệm vụ. Nhưng hiện tại hắn như vậy phế vật vô dụng, lưu lại chỉ biết kéo chủ nhân chân sau. Ta là ma tu, dưới giáo dục có quỷ tu tâm pháp, Haruhi nếu là nguyện ý tu luyện, ta tìm mấy quyển. Trình Lập Phong mở miệng, nguyên Haruhi lần này không do dự, hắn tưởng biến cường. Tưởng ở chủ nhân có yêu cầu thời điểm có thể sử dụng được với hắn. Không nghĩ đương cái phế vật kéo chủ nhân lui về phía sau. Trần Thải Tinh thấy Haruhi đồng ý, liền nói, có chuyện gì cùng ta thần thức liên lạc như vậy tốt nhất. Hắn cùng lão Trình trung gian có truyền lời người, cái gì tin tức cũng phương tiện thông chi. Trình Lập Phong liền mang đi nguyên Haruhi, ngày hôm sau tiếp tục lên đường. Như vậy liên tục bôn ba, trong lúc trên đường còn phát sinh quá một sự kiện, bọn họ tọa lạc ở một cái trấn nhỏ tiếp viện khi có vị bình thường bá tánh bãi sạp, không biết như thế nào chọc Lăng Mai Phong nữ tiên tử. Đối phương trực tiếp diệt quán chủ, hắn ánh mắt làm ta chán ghét, nữ tiên tử giọng nói lãnh đạm. Cao cao tại thượng, tu chân thế giới. Cường giả vi tôn, bình thường bá tánh ở tu giả đáy mắt liền như con kiến giống nhau. Nguyên tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Thẩm Tĩnh thấy Nguyên tỷ tỷ không nói lời nào còn tưởng rằng ngực lại khó chịu. Liền nói, ta lấy dược cho ngươi, Trần Thải Tinh hỏi. Kia quán chủ đã chết, ngươi cái gì ý tưởng? Vì cái gì phải có ý tưởng? Thẩm Tĩnh ngữ khí thực khó hiểu, bất quá là một giới con kiến mà thôi. Trần Thải Tinh không thành mẫu, nhưng sự tình hôm nay chính là giết lung tung vô tội. Kia quán chủ bất quá nhìn nhiều mắt Lăng Mai Phong nữ tiên tử. Một cái mệnh liền ném mơ siêu cái này làm cho hắn đối tu chân thế giới một lần nữa nhận thức phiên. Đó chính là nguyên tỷ muốn biến cường, hống đi rồi Thẩm Tĩnh. Trần Thải Tinh bớt thời giờ đi ra ngoài một chuyến, tìm được kia ra quán chủ người nhà, mẫu tử khóc mấy dục ngất. Nhưng nhìn đến Trần Thải Tinh không giống người thường ăn mặc. Lập tức thu liễm tiếng khóc, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, run bần bật xin tha. Liền thế trượng phu, phụ thân lấy lại công đạo dũng khí đều vô. Không phải hai người không nghĩ thảo, mà là ở thật lớn cách xa thực lực trước mặt, có thể làm chỉ có xin tha tránh né. Trần Thải Tinh không nghĩ nhiều lời, đem một túi vàng đặt ở phụ nữ và trẻ em trước mặt. Xoay người rời đi, thế giới này các người chơi chiến trường ở tu giả chi gian. Nhưng này đó người thường cũng là chân thật tồn tại. Cảm ơn tiên tử, mau dập đầu, hai mẹ con quỳ xuống đất dập đầu. Phùng Kim túi khóc giống, nguyên bản trượng phu đã chết, không có đường sống, trong nhà sinh kế gian nan. Mẫu thân đều tưởng một cây dây từng treo cổ tính, hiện tại hảo, lúc sau lộ thực thuận lợi. Lăng Vân Phong nơi đi đến, tiểu thành trấn nhỏ bá tánh đều là né tránh, còn có một phương quan phụ mẫu nhường ra hậu trạch đình viện cung các tiên tử nghỉ ngơi tiếp viện. Này còn không phải thần, tu vi tối cao bất quá kim đan, nhưng ở này đó phàm nhân trong mắt chính là thần tiên. Tới rồi, phi hành suốt một tháng, cuối cùng mấy ngày ngày đêm lên đường, rốt cuộc tới rồi, tân nhân đệ tử đều tò mò nhìn xung quanh lên, đặc biệt là Thẩm Tĩnh, duỗi cổ nhìn về phía nơi xa, thực mau nói, đây là Côn Luân giới a. Trong lời nói không thiếu thất vọng chi tình, những đệ tử khác cũng là, bất quá không dám nói ra, chính là so với bọn hắn Lăng Vân Phong lớn một ít cao một ít mà thôi. Bất quá vừa đến Côn Luân giới bên cạnh mà thôi, Thẩm Tĩnh sư phó người thực ôn hòa. Cười cười nói, lại phi ba ngày, các ngươi lại xem mơ siêu, đây mới là bên cạnh. Mọi người đều kinh ngạc cảm thán lên, như vậy linh khí phong phú, núi cao lồng lộng địa phương bất quá là bên cạnh. Đại gia nháy mắt đối Côn Luân giới tràn ngập chờ mong tò mò. Ba ngày sau, sở hữu tân nhân đệ tử cũng không dám nhìn xung quanh lớn tiếng nói chuyện. Quá lớn quá uy nghiêm, còn có bay ba ngày. Côn Luân giới nội không thấy một chỗ thành trấn, một vị bình thường bá tánh, Lăng Vân Phong địa giới nội còn cho phép bá tánh sinh hoạt gieo trồng. Như vậy được trời yêu ái chung linh dục tú mà, tất cả đều là Côn Luân giới tiên tử sinh hoạt, sư phó, nơi này ở nhiều ít vị tiên tử chân nhân a. Không đến trăm vị, này trăm vạn phương cây em Côn Luân giới chỉ ở bất quá trăm vị. Quá xa xỉ, còn không có vào núi. Lăng Vân Phong các đệ tử lập tức liền thành đồ nhà quê. Vốn đang cảm thấy chính mình là thiên chi kiêu tử, có chút thiên phú tốt đệ tử ngày thường đều khinh thường ngoài cửa. Hiện tại giọng nói cũng không dám cao nâng, quy quy củ củ cùng chim cút không sai biệt là mơ siêu ra hoai phủ đầu đủ lợi hại. Càng cường còn ở phía sau, Côn Luân giới chủ phong rất cao, tu vi không có ngưng mạch kỳ không thể sử dụng pháp thuật bay lên đi. Cho nên liên can đệ tử yêu cầu dựa bò, đi bước một bò lên trên đi, nguyên tỷ tỷ, ta đều nhìn không tới đầu ở nơi nào, Thẩm Tĩnh mau khóc. Này nói còn không thể dùng pháp thuật, tương đương nói phàm thân bò, nhưng khổ một chúng tân nhân đệ tử, ít nói lời nói tích cóp thể lực, đi thôi, Trần Thải Tinh vỗ muội tử bả vai, sơn là chưa khai phá sơn, đầu thiểu trong mây, rất khó đi. Bò tới rồi một nửa, tới rồi tuyệt lộ, liền có Côn Luân giới tiên tử cắt một đạo thang trời. Làm cho bọn họ có đường có thể đi, Trần Thải Tinh đi không nhanh không chậm xen lẫn trong trung gian. Trước sau các đệ tử, vốn dĩ ăn mặc thống nhất phục sức, nữ hài tử tiên khí phiêu phiêu thanh thuần đáng yêu, nam đoan trang có lễ, hiện tại tất cả đều là một đầu mồ hôi mỏng, sợi tóc dính vào gương mặt, thực chật vật. Hắn còn hảo, cũng không phải rất mệt, hơn nữa bản tấc một cái, không có gì tóc làm hắn hỗn độn. Hô, ta hiện tại hâm mộ tỷ tỷ ngươi không tóc, Thẩm Tĩnh xoa gương mặt. Sợi tóc hồ vẻ mặt khó chịu, Trần Thải Tinh, không biết nói điểm cái gì hảo, bò hai ngày một đêm, rốt cuộc tới rồi, mọi người còn không có tới cập hô khẩu khí, liền nghe có cái mỹ mạo tiên tử nói. Các ngươi ở Quảng Nguyên Điện nghỉ ngơi, 3 tháng sau đại bỉ thí mở ra, trong khoảng thời gian này không cần chạy loạn là liên hoàn ra hoai phủ đầu hạ. Lăng Vân Phong đệ tử ai còn dám nói nhảm nhiều, thành thành thật thật đi theo bị an bài vào phòng trống. Nơi này rất lớn, sương mù phiêu phiêu, xây dựng ra một cổ tiên khí, cung điện to lớn, bậc thang đều là ngọc thạch, giống như tiên cảnh. Mỗi người một gian phòng, Trần Thải Tinh bị an bài ở một cái mặt gian, trong lúc mỗi ngày có phát tích cốc đan, qua mấy ngày, Thẩm Tĩnh tìm tới, nghẹn họng nhìn chân chối nói mấy ngày nay nghe được tin tức. Cái gì các nàng nơi Quảng Nguyên Điện là thấp nhất đại điện? Côn Luân giới chia làm cửu trọng thiên, Tô Hương tiên nhân liền ở thứ 9 trọng, kia lão tổ đâu? Cái gì lão tổ? Nga! Ngươi nói Côn Luân lão tổ, Thẩm Tĩnh đè thấp vừa nói. Ta mới biết được, Côn Luân thượng đại gia đối lão tổ đều thực sợ hãi. tránh còn không kịp, nghe nói là ở Cửu Trọng Thiên ngoại Tuyệt Tình Nhai thượng ở Tuyệt Tình Nhai. Trần Thải Tinh có điểm hoài nghi vị này lão tổ có phải hay không nguyên cửu vạn. Lại qua nửa tháng, Bồng Lai Sơn đệ tử cũng tới rồi. Ở tại cách vách đại điện, Thẩm Tĩnh cách mấy ngày liền phải hội báo Bồng Lai Sơn đệ tử vị nào anh tuấn vị nào thiên phú cường. Lại nói, Bồng Lai Sơn không hổ là cùng Côn Luân giới tề danh đại phái. Thiên phú cường các sư huynh thật nhiều. Bất quá chúng ta Lăng Vân Phong cũng không kém. Chính là Lâm Hân sư thúc tuổi quá tiểu, Lâm Hân chính là cái kia 5 tuổi tân nhân. Bị chủ phong Lăng Thiên chân nhân thu vào môn hạ đương đệ tử. Cao Thẩm Tĩnh một cái bối phận, Trần Thải Tinh trong lòng hoai hoai. Nếu là lão tổ thu hắn đương quan môn đệ tử, Tô Hương có phải hay không còn muốn kêu hắn sư thúc? Không đúng, hắn tính hạ lão tổ tuổi. Tô Hương kêu hắn sư thúc đều là hắn rớt bối phận. Cũng chính là ngẫm lại, Trần Thải Tinh cùng lão Trình phân tích xong cục diện, cảm thấy hắn rất có thể là thiên đạo chi nữ, nhưng vào trò chơi về sau hắn thường thường vô kỳ, giống như cũng không phải đặc biệt âu. Lão Trình cảnh ngộ so với hắn âu khí nhiều, có lẽ là lão Trình, đại bỉ thí còn không có tới. Hôm nay Thẩm Tĩnh vội vội vàng vàng chạy tới. Vội vàng nói, Nguyên tỷ tỷ, Bồng Lai Sơn Tôn Hạo muốn chọn Lâm Hân sư thúc, hai người đã đánh nhau rồi, vì cái gì? Trần Thải Tinh đứng lên cùng Thẩm Tĩnh cùng nhau đi ra ngoài. Như thế nào không cùng sư phó của ngươi nói? Thẩm Tĩnh lắc đầu, Tôn Hạo nói là luận bàn tỷ thí. Nếu là cáo trạng chúng ta Lăng Vân Phong nhiều thật mất mặt hai người tới rồi sau điện. 5 tuổi Lâm Hân đang cùng Tôn Hạo mở ra. Tôn Hạo đại ước 8-9 tuổi, cái đầu so Lâm Hân cao một cái đầu, Trần Thải Tinh nhìn mắt nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy là hai cái củ cải nhỏ luận bàn hẳn là không nghiêm trọng. Nhưng lại xem liền biết vấn đề lớn, cái này Tôn Hạo ra tay tàn nhẫn, cũng không phải điểm đến tức ngăn luận bàn, ngược lại như là muốn Lâm Hân mệnh, mau đi kêu sư phó của ngươi, Trần Thải Tinh nhìn ra tại như vậy đi xuống. Lâm Hân căn cơ liền phải hủy hoại, Thẩm Tĩnh cũng cảm thấy không đúng, vội vội vàng vàng đi tìm sư phó. Một khắc đầu Tôn Hạo còn đang ép Lâm Hân, như là một loại thử, Trần Thải Tinh nghĩ đến cái gì sắc mặt hơi hơi thay đổi hạ. Nơi sân Tôn Hạo một chưởng bổ về phía Lâm Hân ngã xuống đất, Tôn Hạo cũng không có dừng tay, ngược lại tới gần, dừng tay, cũng may Thẩm Tĩnh sư phó đuổi tới. Nhìn đến tình huống sắc mặt trầm đi xuống, vốn dĩ hảo tính tình người lạnh giọng chất vấn, các ngươi Bồng Lai Sơn muốn làm cái gì? Bất quá là tỉ thí luận bàn một vài mà thôi, Tôn Hạo khẩu khí có lệ. Có điều dựa vào, Thẩm Tĩnh nâng dậy ngã xuống đất Lâm Hân. Sư phó, sư thúc hắn bị thương thực trọng, trước đỡ người đi nghỉ ngơi, Thẩm Tĩnh sư phó phân phó. Nhìn về phía Tôn Hạo. Hôm nay việc, cần thiết muốn một công đạo, sư phó của ngươi là ai? Thần Hỏa Chân Quân, Thẩm Tĩnh sư phó nghe được tên. Sắc mặt xanh mét không nói thêm nữa phất tay áo rời đi. Hơn nữa hạ mệnh Lăng Vân Phong đệ tử về sau đãi ở phòng không được cùng Bồng Lai Sơn người tiếp xúc. Sinh sự, vì cái gì a? Rõ ràng là Bồng Lai Sơn chủ động tìm việc, đánh Lâm Hân sư thúc trọng thương. Lần này tỷ thí muốn bỏ lỡ, còn có cái kia Tôn Hạo không giống trúc cơ kỳ, chúng ta mặt mũi bị quét, Mai Chân Nhân thế nhưng chưa nói cái gì, Thẩm Tĩnh thực tức giận. Mấy ngày nay vẫn luôn nói chuyện này, Trần Thải Tinh biết hết thảy, Lâm Hân xem như cho hắn bối cái nồi, ngươi có biết Thần Hỏa Chân Quân là ai sao? Thẩm Tĩnh trầm mặc, Thần Hỏa Chân Quân tu vi so các nàng Lăng Vân Phong trưởng môn còn muốn cao. Có Thần Hỏa Chân Quân chống lưng, các nàng này đó tép siêu sao có thể đi lên án công khai đối phương quan môn đệ tử. Hảo sớm một chút trở về nghỉ ngơi, thừa dịp còn có thời gian, chạy nhanh tu luyện, đại bỉ thí lên lớp đường chính chính hết giận cho chúng ta Lăng Vân Phong lấy lại công đạo Trần. Thải Tinh nói, Thẩm Tĩnh bĩu môi, ta nhưng thật ra tưởng ngày đó hung hăng đánh Bồng Lai Sơn mặt. Đặc biệt là Tôn Hạo. Nhưng ta bất quá vừa mới trúc cơ, ngày đó tỉ thí, Nguyên tỷ tỷ ngươi cũng thấy rồi, Tôn Hạo tu vi rất lợi hại, ta không phải đối thủ, sợ là toàn bộ Lăng Vân Phong đệ tử đều không phải. Liền Lâm Hân sư thúc đều thua tại trong tay đối phương. Tuy là nói như vậy, Thẩm Tĩnh vẫn là khí bất quá chạy nhanh trở về tu luyện. Bị người ta đánh tới cửa, khinh nhục một đốn, liền tới cửa truy trách Lăng Vân Phong cũng không dám, uất ức về đến nhà. Thẩm Tĩnh biết rõ đánh không lại, trong lòng một đoàn khí, vẫn là tưởng đua một phen, sau lại liền đóng cửa không thấy người bắt đầu tu luyện. Trần Thải Tinh cũng là, bất quá hắn nghĩ đến nhiều, Tôn Hạo hẳn là người chơi, cái kia Thần Hỏa chân nhân phỏng chừng chính là tam đại đội trưởng chi nhất Lưu Hòa. Được tin tức, cố ý làm Tôn Hạo đi thăm dò Lâm Hân có phải hay không người chơi. Chuẩn xác nói có phải hay không Trần Thải Tinh dùng tên giả. Không biết Hàn Băng đi đâu. Xem ra tam đại đội trưởng đều vào được. Thế giới này có chơi. Cửu Trọng Thiên, Tế Nguyệt cửa hàng, ngoặc kép, chính là cái dân bản xứ. Không phải Trần Thải Tinh kia tiểu tử Thần Hỏa chân quân cũng chính là Lưu Hỏa nói nhìn về phía. Thượng vị Tô Hương Hương, người nên sẽ không kéo vào đến đây đi. Vì cái tiểu nhân vật. Khiến cho chúng ta tam đều vào được, kết quả kia tiểu tử không có tới, cũng thật không thú vị, Tô Hương Hương khẳng định nói. Sẽ không, nhất định vào được Trần Thải Tinh cái kia họ Trình đồng đội đâu. Tìm được rồi, Hàn Bân ở một bên ra tiếng, Tô Hương Hương thực phiền, cũng không có, Lưu Hỏa Hàn Bân liếc nhau, này nhưng không giống Tô Hương Hương bút tích, hay là hù người đi. Chúng ta ba người cũng coi như là quen biết đã lâu. Vì cái tân nhân không đến mức như vậy phòng bị chúng ta hai anh em đi. Lưu Hỏa lão thần khắp nơi nói. Tô Hương Hương vừa nghe liền biết hai người hoài nghi cái gì. Dứt khoát nói thẳng, lần này rất kỳ quái. Trước kia cái này phó bản ta kéo người tiến vào. Hoặc là đầu đến Côn Luân giới địa bàn. Hoặc là chính là Lăng Vân Phong. Thực dễ dàng phân biệt nhận ra, Tôn Hạo ngươi cũng biết, hắn ở bên ngoài bao lớn, tiến vào vài tuổi, nếu không phải chủ động tìm tới môn, các ngươi có thể nhận ra tới. Người ý tứ, thế giới này cùng dĩ vãng bất đồng, Tô Hương Hương không nghĩ thừa nhận. Bắt đầu liền thoát ly nàng khống chế, ta trước nay chưa thấy qua như vậy kỳ quái phó bản. Người chơi tuổi sẽ thay đổi. Còn có bối cảnh, Lưu Hỏa không sao cả nói. Lại kỳ quái, chúng ta ba cái liên thủ. Cái này phó bản không ai có thể nề hà chúng ta. Bất quá chính là chậm rãi tìm người mà thôi, đại bỉ thí nhìn lại. Ta có trực giác, người chơi đại đa số là giấu ở bên trong, Tô Hương Hương ánh mắt lạnh rất nhiều. Tìm được hắn, ta nhất định phải lột ra hủy đi cốt đầu nhập quỷ đói nói. Làm những cái đó quỷ đói đem kia tiểu tử ăn xương cốt đều không dư thừa, Lưu Hỏa cùng Hàn Băng. Không nhiều lời, bất quá một tân nhân mà thôi. Đại bỉ thí tới gần, Trần Thải Tinh tu vi lại tăng tiến không ít, mơ hồ có đột phá trúc cơ thời kỳ cuối tiến vào ngưng mạch kỳ cảm giác. Bất quá càng là loại này thời điểm lại không thể dồn dập. Tu đạo chú ý chính là tâm thần hợp nhất, thuận theo tự nhiên, không thể cưỡng cầu. Từ nhập định lấy lại tinh thần, ngoài cửa sổ một trận gió lạnh, tựa hồ có thứ gì nhìn chăm chú hắn, ngoài cửa sổ cái gì đều không có, nhưng vừa rồi ánh mắt không giống làm bộ, hơn nữa không có ác ý. Trần Thải Tinh phiên ngoài cửa sổ ra, bên ngoài một mảnh sương mù lượn lờ, cỏ cây vội vàng, các màu hoa tươi nở rộ, ánh mắt kia như có như không nhìn chằm chằm hắn, không khỏi dựa vào cảm giác đuổi theo. Đó là một cái đường nhỏ, thực mau tới rồi đoạn nhai biên, ánh mắt còn chưa tiêu tán, từ nhai thấp truyền đến, Trần Thải Tinh tùy chỗ mà ngồi, này nhai không cao lắm, hoa đằng quấn quanh rũ xuống, phía dưới còn có một phương ngôi cao, không phải cái gì cấm địa, thực lơ lỏng bình thường cái loại này, nghĩ, Trần Thải Tinh quyết đoán nhảy xuống, bắt lấy hoa đằng buông xuống. Nhẹ nhàng nhảy đến kia phương ngôi cao, hắc đàn, ngoan ngỗng tử, kêu hai tiếng, không có đáp lại, chẳng lẽ không phải, Trần Thải Tinh hồi tưởng vừa rồi ánh mắt, Cái loại này bao hàm nóng bỏng lại lén lút vui mừng. Cơ hồ giây tiếp theo liền phải bổ nhào vào hắn trong lòng ngực. Rất giống nhà mình Hắc Đản, hai người bọn họ là phụ tử, Hắc Đản sẽ không nói khi, Trần Thải Tinh đối Ngỗng Tử liền có cốt nhục ăn ý. Nhưng An An tĩnh tĩnh, hoa đằng đong đưa, dẫn người qua đi, Trần Thải Tinh hướng quá đi rồi hai bước, hoa đằng đong đưa rơi xuống cái đồ vật, Trần Thải Tinh nhặt lên vừa thấy, là một cái toái hoa tiểu tay nải, đánh thành tiểu hồ điệp kết, như là đưa tới cửa lễ vật, không vội vã mở ra xem tay nải, Trần Thải Tinh xốc lên hoa đằng, nơi đó có cái lỗ nhỏ, cửa động là bóng rổ lớn nhỏ. Người tuyệt đối không có khả năng chui vào đi, từ cửa động xem tiến vào, mơ hồ có thể nhìn đến một đoàn bạch nhung nhung cái đuôi. Tựa hồ bởi vì quá béo, tễ thịt hô hô hướng trong toàn, Trần Thải Tinh, tay nải mở ra, một quyển ố vàng tâm pháp, sáng lấp lánh nhẫn, Trần Thải Tinh sờ soạng phát hiện là giới tử không gian. Không có thức chủ, bên trong xây đầy bảo vật. Còn có một viên ấn chảo ấn thập toàn đại bổ hoàn. Đen như mực đại viên. Này viên bị cái kia chảo chảo đầy lăn tới đây. Còn dính mấy cây bạch mao. Như là từ nơi nào trộm tới, Trần Thải Tinh nói thầm. Nên không phải là trộm ngươi lão cha. Chẳng lẽ lần này nguyên cửu vạn là cái gì đại yêu quái? Lớn không lớn yêu quái Trần Thải Tinh không biết. Này đều gần một năm. Ngỗng Tử cùng Nguyên Cửu Vạn còn không có xuất hiện, Trần Thải Tinh quái tưởng, nhưng biết cơ duyên không tới, bằng không cái kia lông xù xù bạch mông cũng sẽ không tha hạ đồ vật lập tức rời đi. Hắn đem đồ vật bỏ vào ba lô, không tính toán dùng, một tay bắt lấy dây đằng hướng về phía trước, sau đó dây đằng liền chặt đứt, đoạn, theo đạo lý liền tính dây đằng chặt đứt, Trần Thải Tinh dựa vào tu vi công pháp cũng có thể đi lên. Nhưng liền xui như vậy, hắn không thể đi lên, xuống dốc đến ngôi cao, ngược lại hoảng đến giữa không trung vuông góc rơi xuống, lại lần nữa tỉnh lại tới rồi một chỗ trong sơn cốc. Không ngã chết, ngược lại dẫm chung cái gì kết giới, tiến vào một cái huyền mà lại huyền động phủ thực hắc, Trần Thải Tinh móc ra đèn pin, bằng vào quang tiến vào, càng đi càng sâu, khí vị cũng vẫn đục lên. Có một cổ nồng đậm hương khí, trên mặt đất phiến phiến màu trắng vảy, nhan sắc oánh bạch, tính chất cứng rắn, Trần Thải Tinh quét qua đêm long ngỗng tử, biết đây là cái gì? Long vảy, không phải Tây Huyễn khủng long, mà là chính cống Trung Quốc trong thần thoại long. Tác giả có lời muốn nói, Hắc Đản, cái này sách vở ố vàng nhất định rất lợi hại, cấp 33, cái này nhẫn sáng lấp lánh thật xinh đẹp. Cấp 33, này viên đen tuyền đàn đàn giống như đàn đàn. Cấp 33, nguyên cửu vạn, ta lót bàn trà phá thư đâu? Góc lạc hôi nhẫn đâu? Cái kia luyện hư hợp hoan đan đâu? Hắc Đản chào chào sau lưng. Đàn đàn không biết đàn đàn chưa thấy qua đàn đàn là vô tội. Long không phải nguyên cửu vạn. Tì một ngụm, hết chương.